HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 43, 43, bắt được Potter. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, một cái đại tin tức oanh tạc toàn bộ Hogwarts. Sirius Black xông vào Gryffindor phòng ngủ. Hogwarts đề phòng đột nhiên tăng mạnh. Vóc dáng nhỏ phất lập duy giáo thụ hận không thể mỗi người đều đem Black diện mạo khắc vào trong đầu. Thậm chí cầm Black ảnh chụp làm mỗi một cái trông coi trước môn người phân biệt. Mà quản lý viên phí ngươi kỳ tắc bôn tẩu ở trên hành lang qua lại tìm tòi. Từ trên vách tường tiểu cái khe đến chuột động, đều bị hắn dùng tấm ván gỗ đinh đến kín mít. Tân một kỳ nhà tiên tri nhật báo đúng giờ đưa đến Patrick trong tay. Mặt trên cũng không có cái gì đặc biệt tin tức. Patrick tùy tiện phiên một chút liền thu hồi tới. Weasley gần nhất nhưng nổi bật cực kỳ. Blaise ý bảo mọi người xem hướng Gryffindor bàn dài. Đáng tiếc hắn nói chính là trăm ngàn chỗ hở. Chỉ có thể lừa lừa vô tri tiểu nữ vu. Pansy một tay chống cằm một tay lau bánh mì. Nghe nói Black có thể tiến Gryffindor tòa nhà hình tháp. Là bởi vì Longbottom đem khẩu lệnh viết ở trên giấy. Blaise cười ngâm ngâm mà nói. Thật đủ xuẩn. Duff cười khanh khách nói. Mạch cách giáo thụ chỉ là đóng hắn cấm đoán. Đổi làm là Snape giáo thụ. Chỉ sợ đã sớm trên mặt đất hầm cửa cho hắn lưu hảo mà phô. Blaise không có hảo ý mà cười. Nói như vậy, Black xác thật là ở trường học trong phạm vi. Patrick một bên thiết một khối sandwich. Một bên nói. Nhưng hắn là vào bằng cách nào? Hogwarts thành lập nhiều năm như vậy, ai cũng không biết nơi này rốt cuộc có bao nhiêu điều đi thông ngoại giới ám đạo. Draco khó được tâm bình khí hòa mà nói. Còn nhớ rõ phía trước ở Hogsmeade sao? Tam đem cái chổi, Weasley cùng Granger hai người lại điểm tam ly mỡ vàng bia. Người là nói, Potter cũng ở. Draco khơi mào mi, đột nhiên, một cái màu đỏ phong thư hấp dẫn đại gia chú ý, chạy mau. Neville, Patrick nghe được Gryffindor bàn dài thượng có người lớn tiếng kêu. Longbottom bắt lấy lá thư kia, giống phủng bom dường như chạy như bay ra đại sảnh. Đáng tiếc ở cổng lớn té ngã một cái, gầm rú tin thanh âm nháy mắt nổ tung, chấn đến cái bàn ong ong run rẩy. Mấy ngày liền hoa bản thượng đều rơi xuống một ít cho bụi. Đáng thương Longbottom bị hắn tổ mẫu mắng đến máu chó phun đầu. Mặt đỏ tựa như huyết toàn vọt vào đầu giống nhau. Cho dù gầm rú tin thanh âm bén nhọn chói tai, cũng ngăn không được Slytherin nhóm xem náo nhiệt sau mừng rỡ cười ha ha. Này thứ bảy là Hogsmeade ngày. Draco cùng Patrick sớm liền lên ra cửa. Đi dạo mấy nhà cửa hàng lấy lòng nhu yếu phẩm. Patrick lại lôi kéo Draco tới rồi mật ong công tước. Hắn gần nhất mê thượng một khoản blueberry vị kem hộp cầu. Mút vào khi nhưng cách mặt đất trôi nổi vài tấc anh. Đương nhiên, Patrick chưa từng có ở bên ngoài ăn qua. Hắn đều là ở trong phòng ngủ một mình hưởng thụ loại này lạc thú. Xuẩn thấu, Draco phía trước đối với Patrick mời phi thường ghét bỏ. Sau đó hai người dùng mình cả đêm. Thời tiết sáng sủa, gió nhẹ thổi quét làm người vui vẻ thoải mái. Patrick cùng Draco đều không nghĩ sớm như vậy hồi Hogwarts. Vì thế hai người mua xong kẹo, lại đi tam đem cái chổi đóng gói hảo mỡ vàng bia. Thượng một đạo sườn dốc đi tới thét chói tai lều phòng. Thét chói tai lều phòng đối với bọn họ không có quá lớn lực hấp dẫn. Tới nơi này là bởi vì người ở đây thiếu địa thế cao. Có thể nhìn đến toàn bộ Hogsmeade. Anh quốc thật là khó được nhìn thấy Thái Dương. Patrick cảm thán khó được hảo thời tiết. Đúng rồi, Draco. Kia đầu thương ngươi đầu chim ưng mã thân có rực thú có phải hay không muốn thẩm phán? Hôm nay cử hành phiên điều trần. Ta ba đi, nói cho thẩm phán viên về ta cánh tay sự. Cái kia tên ngốc to con cũng sẽ đi vì kia đầu xúc sinh biện hộ. Draco làn điệu mang theo không chút nào che giấu chán ghét. Cũng chính là hôm nay sẽ ra kết quả. Sách, hôm nay kết quả sẽ chỉ là phán xử tử hình. Không có gì hảo nghi hoặc. Draco không kiên nhẫn mà tạp hạ miệng. Patrick đương nhiên sẽ không hoài nghi kết quả này. Quyết định quân cấp người muốn đi sao? Patrick thay đổi một cái đề tài. Đương nhiên, làm xuất lực nhiều nhất công thần. phát như thế nào cũng muốn cho chúng ta một cái đứng đầu ghế. Ray câu tới hứng thú. Ta tính toán từ vòng bán kết xem khởi. Người muốn tới sao? Ta chỉ sợ chỉ có thể đi xem trận chung kết. Patrick lắc lắc đầu. Hắn chỉ sợ muốn ở Nermangard nghỉ ngơi một tháng. Đột nhiên, John Weasley xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. À, thật mất hứng. Weasley, ngươi đang xem ngươi tương lai phòng ở sao? Draco hơi hơi giơ lên hắn tinh xảo cằm. Khắc nghiệt mà châm chọc. Tin tưởng ngươi sẽ thích. Cho dù nó rách tung tóe lập tức liền phải sụp xuống. Kia cũng so ngươi hiện tại ra cường đúng không? Patrick nhìn âm trầm cũ nát thét chói tai lều phòng. Có điểm vô pháp tưởng tượng so này còn kém phòng ở sẽ là cái dạng gì. Vừa lúc, chúng ta vừa rồi còn tại đàm luận ngươi kia đáng thương hề hề tên ngốc to con bằng hữu Hagrid. Ngẫm lại đi, hắn sẽ khóc lóc đối xử trí nguy hiểm sinh vật ủy ban người ta nói. Draco, cẩn thận, Draco lời nói còn chưa nói xong. Một khối bùn lầy từ phía sau bay qua tới. Tạp tới rồi Draco trên đầu. Bùn lầy theo Draco đạm kim sắc đầu tóc nhỏ giọt. Patrick khiếp sợ mà nhìn đỉnh một đầu bùn lầy Draco. Draco biểu tình tựa như nuốt con sên giống nhau khó coi. Tức giận đến tái nhợt trên mặt vựng nhiễm phấn hồng. Một phen rút ra ma trượng. Chỉ vào cười đến cong eo John Weasley. Hết thảy thạch hóa. Patrick nhịn cười. Nghiêng đi thân nhìn đến bọn họ sau lưng có một khối vũng bùn. Vì thế rút ra ma trượng. Vạn đạn tề phát. Vũng bùn bùn lầy phi đạn khai. Hướng tới bốn phương tám hướng tản ra. Thực mau liền ở vũng bùn cách đó không xa tạp chúng một cái ẩn hình thân ảnh. Hết thảy thạch hóa. Draco tay mắt lanh lẹ. Lập tức cấp cái kia trên người lây dính bùn lầy ẩn hình người bổ một cái ma chú. Giải quyết xong đầu sỏ gây tội. Draco mặt âm trầm cho chính mình dùng một cái. Rửa sạch đổi mới hoàn toàn. Không có quản bị thạch hóa Weasley. Draco bước đi hướng cái kia bị thạch hóa ẩn hình người. Hiển nhiên, người này hẳn là Harry Potter. Lấy Harry Potter trình độ nhưng dùng không tới huyễn thân chú. Kia khẳng định là ẩn hình y. Draco một phen kéo xuống ẩn hình y. Âm chắc chắc cười lạnh mà nhìn kinh hoàng Potter. Tinh xảo xoái khí trên mặt tràn đầy chán ghét mà nói. Potter, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Xem ra Gryffindor lại muốn khấu trừ không ít điểm. Nói không chừng mạch cách giáo thụ có thể đại nghĩa diệt thân. Đem ngươi khai trừ. Patrick thò lại gần, nhìn đến Potter vẻ mặt hoảng sợ. Hiển nhiên giận cực Draco cũng không tính toán cứ như vậy buông tha Harry Potter cùng John Weasley. Patrick cũng không tính toán ngăn trở hắn. Rốt cuộc Potter trái với nội quy trường học tự mình chạy ra Hogwarts là sự thật. Bị Draco bắt được cử báo là bọn họ tự làm tự chịu. Draco không chút nào che giấu. Cười lạnh khống chế Potter cùng Weasley phiêu hướng Hogwarts cửa. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Sổ tay người vợ có chồng. 7 năm ngứa. 2. Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. 3. Chiến thần thánh y, huyền thoại thánh y. 4. Mùa hè mang tên em. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cửa có quản lý viên phí ngươi ký. Hắn phụ trách đăng ký học sinh hồi giáo ký lục. Thấy Draco bắt được Gryffindor trộm đi ra ngoài học sinh. Lập tức hưng phấn mà báo cáo cho mạch cách giáo thụ. Potter cùng Weasley biểu tình khó coi cực kỳ. Phảng phất giây tiếp theo chính là tận thế. Trên thực tế này đối bọn họ tới nói cũng cùng tận thế không sai biệt lắm. Mạch cách giáo thụ phi thường phẫn nộ. Patrick chưa bao giờ gặp qua vị này nghiêm cẩn tự chế phảng phất không giống cái Gryffindor giáo thụ như thế sinh khí. Nàng không lưu tình chút nào mà cho chính mình học viện khấu 100 phân một người 100 phân. Hơn nữa Potter hai người đem nhốt lại đến học kỳ mạt. Weasley còn bị hủy bỏ học kỳ này đi trước Hogsmeade tư cách. Mạch cách giáo thụ tỏ vẻ muốn đem việc này báo cho gia trưởng. Potter cùng Weasley sắc mặt u ám phảng phất bị người hạ ác chú giống nhau. Nhìn đến bọn họ kết cục thê thảm. Draco tâm tình rốt cuộc tốt hơn một chút điểm. Bất quá này vẫn là không thể ngăn cản vị này có thói ở sạch đại thiếu gia ở phòng rửa mặt phao 2 cái giờ. Patrick vừa nhớ tới Draco đỉnh đầu bùn lầy vẻ mặt khiếp sợ mờ mịt ngốc bộ dáng. Nhịn không được cười ra tiếng tới. Không khéo vừa lúc bị tắm gội ra tới Draco thấy được. Người đang cười cái gì? Mặt địch, Draco nguy hiểm mà nheo lại mắt. Ha, khụ khụ, ta đang cười Potter gieo gió gặt bão. Patrick thanh thanh giọng nói. Che giấu nói. Tốt nhất là như vậy. Draco nghiến răng nghiến lợi. Thấp giọng uy hiếp nói. Bất luận Draco có hay không phát hiện Patrick đang chê cười hắn. Ngày hôm sau, Patrick đều đỉnh Slytherin ánh mắt mọi người. Sưng đỏ môi ngồi vào bàn dài thượng Mai Lâm dâu. Thoạt nhìn rất kịch liệt. Blake cười tủm tỉm mà hài hước nói. Không sai. Một con đại hào muỗi. Đáng tiếc không có thể kịp thời đánh chết. Patrick lộ ra một mặt giả cười. Draco thờ ơ, lười biếng mà thiết một khối huân thịt. Chung quanh mấy người cười ha ha. Gryffindor bọn học sinh liền không như vậy tốt tâm tính. Bọn họ nhìn chính mình thiếu một mảng lớn đá quý. Tức giận không thôi. Potter cùng Weasley nghiễm nhiên bị cô lập. Thậm chí John Weasley lại một lần nghênh đón hắn mụ mụ gầm rú tin. Đối với chính mình xuẩn ca ca hành động, Ginny Weasley chỉ có thể bực bội mà trừng mắt Gryffindor bàn dài. Gryffindor cùng Slytherin quyết định trận chung kết đem ở lễ phục sinh sau cái thứ nhất thứ 7 tiến hành. Bởi vậy hai cái học viện đội ngũ càng là tăng lớn huấn luyện. Flynn táo bạo mà giống ấp trứng mẫu long. Cơ hồ mỗi ngày đều phải cùng quyết định đội viên nhắc mãi chiến thuật. Trùng hợp. Các lão sư cũng thấu nổi lên náo nhiệt. Mỗi ngày lưu có đại lượng tác nghiệp. Tuy là Draco như vậy học bá. Chiếu cố học tập cùng huấn luyện cũng có chút mỏi mệt. Mỗi ngày buổi tối trở lại phòng ngủ đều là một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng. Cho dù hai cái học viện đều tăng lớn huấn luyện. Đem người đương ra dưỡng tiểu tinh linh giống nhau sai xử. Draco cùng Potter chi gian cư nhiên còn có thời gian đấu tranh. Draco hiển nhiên còn đối Hogsmeade thôn phát sinh ném nước bùn sự kiện canh cánh trong lòng. Mà Potter bọn họ ở biết được đầu chim ưng mã thân có rực thú thẩm phán kết quả sau cũng càng thêm nhằm vào chán ghét Draco. Hai việc chạm vào nhau. Draco cùng Potter chi gian phảng phất có sinh tử chi thù. Người tới ta đi giao phong. Vô tội bị liên lụy Patrick cũng muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác. Bởi vì ai cũng không biết Weasley hoặc là Potter sẽ ở đâu đột nhiên hướng hắn ném phân người đạn. Bất quá, trải qua quá Grindelwald tàn khốc huấn luyện Patrick ở ứng đối này đó đánh lén còn tính đến tâm ứng tay. Cho dù là lúc trước ăn mệt Draco, ở có chuẩn bị sau Potter bọn họ lại đánh lén cũng không thành công quá. Tác giả có lời muốn nói. Patrick, đại hào Draco muỗi, cách chương.